Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 691, Spider-Gwen sinh ra. Đông đông đông, Gwen Stacy nhẹ nhàng gõ cửa. Lúc này nàng chính ở Stark Industry phòng thí nghiệm tầng cao nhất cái nào đó trước gian phòng. Chuẩn xác mà nói là Tô Thánh căn phòng phía trước. Trước đây không lâu nàng mới vừa công ty đi làm còn chưa bắt đầu một ngày mới công việc đây tiểu. Lạt Tiêu liền để nàng tới nơi này tìm Tô Thánh. Cụ thể chuyện gì còn không biết nhưng cái này lại làm cho nàng rất khẩn trương. Bất kể là trước đó không cẩn thận phá vỡ Tô Thánh cùng tiểu Lạt Tiêu trong phòng làm việc làm sự tình hay là tiếp theo mua tất chân hơn nữa thay đổi cho hắn sự tình đều để Gwen Stacy có một loại cảm giác, hắn khả năng đối với mình có ý tưởng, cái này ở chỗ làm việc, ở trên người hắn một chút cũng không kỳ quái, nhưng lạ thường Gwen Stacy phát hiện mình cũng không có quá nhiều kháng cự trong lòng. Răng rác, cửa mở, Gwen Stacy lấy lại bình tĩnh vội vàng đẩy cửa tiến vào. Gian phòng bên trong Tô Thánh tựa hồ chính giơ lên vòng tay đang nhìn cái gì. Nhìn thấy Gwen Stacy tiến đến ngẩng đầu phiết một cái, không sai. Ta nhìn đến ngươi rất nghe lời. Gwen Stacy hơi hơi đỏ mặt, trên đùi của nàng ăn mặc một đầu tất chân màu đen. Bất quá bây giờ ta thích ngươi cởi xuống. Toàn bộ cởi xuống, có thể chứ? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trực tiếp như vậy, vừa lên đến liền để bản thân toàn bộ cởi xuống. Cái này đem mình làm cái gì? Hay là nói như vậy trong lòng đã có dự tính tự nhận mình nhất định sẽ đáp ứng. Gwen Stacy trong lòng kinh hoàng nghĩ đến lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không tự chủ. Được bắt đầu chuyển động, từng kiện rơi xuống đất. Gwen Stacy cảm thấy mình giống như bị cái gì quỷ dị ma pháp khống chế một dạng. Trong lòng nghĩ cùng thân thể làm hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem. Thẳng thắn, Gwen Stacy, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cũng không dùng năng lực gì. Chỉ là gần nhất hắn mới phát hiện mình ở tiểu cô nương trong vòng rất có sức ảnh hưởng a. Nếu như đem các nàng cũng làm fan hâm mộ mà nói. Như vậy, idol thảo phấn tính sự tình sao? Khó khăn sao? Ngươi có muốn hay không cải biến nhân sinh của ngươi? Tô Thánh ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi Gwen Stacy ngây người, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt, ta, ý tứ của ta đó là mặc kệ phát sinh cái gì, ta cảm thấy đối với ta như vậy, với ta mà nói là đủ rồi, dạng này a. Tô Thánh cười cười chân thành nói, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta nói cũng không phải bao ngươi hoặc là cho ngươi tiền. Cho ngươi thăng chức loại này gọi là cải biến nhân sinh. Ta là nói ngươi có muốn hay không có được siêu năng lực. Có muốn hay không trở thành một cái khác tồn tại. Siêu năng lực, Gwen Stacy lần này là thực lăng. Thậm chí có chút mộng. Được rồi, giải thích quá tốn sức. Tất nhiên ngươi gặp ta cái kia nhân sinh của ngươi ta liền thay ngươi làm chủ. Tô Thánh lắc đầu. Đột nhiên trong nháy mắt đi tới Gwen Stacy trước mặt, Gwen Stacy giật nảy mình còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác trên cánh tay đột nhiên truyền đến hơi đau đớn cảm giác. Tô Thánh trong tay cầm một cái ống chích chính đang hướng trong thân thể mình tiến lên không biết. Thứ gì? Đây là... chấm ngoặc kép, Gwen Stacy ngẩng đầu vừa muốn hỏi thăm cũng cảm giác toàn thân đau đớn một hồi. Sau một khắc trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Người tuy nhiên choáng nhưng thân thể phản ứng vẫn còn. Nhìn xem nàng nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy phun trào. Tô Thánh khóe miệng một mực mang theo như có như không nụ cười. Hắn chợt phát hiện bản thân kỳ thật rất ưa thích nhìn nữ nhân phản ứng như vậy. Nhất là đều không mặc gì thời điểm. Xem ra chính mình khả năng thực tinh thần có vấn đề. Gwen Stacy trọn vẹn rằng co có thể có nhanh nửa giờ tả hữu mới an tĩnh lại. Sau đó thân thể của nàng phảng phất dần dần bắt đầu kết xuất tầng tầng bạch sắc tia. Dạng này trạng thái lại kéo dài hơn 10 phút tả hữu. Gwen Stacy thăm thẳm tỉnh lại. Ta thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên biến rõ ràng như vậy? Gwen Stacy kinh hãi phát hiện thị lực của mình tựa hồ đột nhiên thay đổi tốt hơn. Tuy nhiên trước đó thị lực của nàng cũng còn không cận nhưng tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy. Nàng ngắm nhìn bốn phía rất nhanh hướng về cửa sổ sát đất phương hướng chạy tới. Đứng ở cạnh cửa sổ hai tay vịn cửa sổ, nàng phát hiện mình nhìn càng xa hơn. Nguyên bản không có khả năng thấy rõ cảnh tượng, nàng bây giờ lại nhìn rõ ràng. Thậm chí có thể thấy rõ ràng rất nhiều chi tiết. Nàng kinh ngạc quay đầu xoay người nói. Ta đây là thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, ta làm sao dính vào? Tay của ta dính tại trên cửa sổ. Tại sao có thể như vậy? Làm quen Stacy quay người muốn cùng Tô Thánh hỏi thăm thời điểm không ngờ phát hiện hai tay của mình vậy mà không biết vì sao dính vào trên cửa sổ căn bản cầm không xuống. Loại này quỷ dị tình huống để cho nàng không khỏi bối rối lên. Một bên giãy giụa một bên hướng Tô Thánh hô to. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy đi tới phía sau của nàng. Nhìn xem nàng đung đưa đường cong không khỏi đưa tay khẽ vuốt nói. Ngươi đều có thể tín nhiệm ta đến nhường ngươi thoát liền thoát. Làm sao? Ngươi còn sợ ta sẽ bẫy ngươi à? Ta đưa cho ngươi năng lực này có thể là đồ tốt. Nhện huyết thanh sinh ra đủ loại cường hóa thân. Thể, chủ yếu nhất là nhện cảm ứng, đây chính là rất nhiều xuyên việt giả nghĩ mọi cách đều muốn có được. Năng lực, nhện cảm ứng thì tương đương với một cái nguy hiểm cảm ứng radar. Xác thực, rất thực dụng. Bất quá Tô Thánh hứng thú không lớn. Chủ yếu là năng lực của hắn liền tự mang radar. Ai muốn ra tay với hắn trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được, hơn nữa phục chế. Gwen Stacy nhịn không được hừ nhẹ, hơi rung động. Noãn vị, ngượng ngùng, khẩn trương. Nàng nói không rõ ràng bây giờ là tâm tình gì. Nhưng nàng biết rõ Tô Thánh tay để cho nàng có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đây là nhện huyết thanh. Ngươi khí lực, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng đều sẽ đại gia tăng. Nếu như ngươi có thể khai phá tốt, lực lượng của ngươi có thể đạt tới tấn trở lên. Ném ô tô liền cùng ném đồ chơi không có gì khác biệt. Người ngón tay sẽ sinh ra tương tự tĩnh điện nguyên lý đến hấp thụ đến bất kỳ kiên cố mặt ngoài. Nói ví dụ như bây giờ. Đương nhiên đây là tốt nhất. Tốt nhất là cổ tay của ngươi hoặc là thân thể có thể bài tiết ra tơ nhện. Loại này tơ nhện phi thường kiên cố. Ngươi có thể lợi dụng năng lực này ở tòa thành thị này thỏa thích nhảy dây. Mặt khác, cực kỳ tốt chính là nhện cảm ứng. Làm bất kỳ nguy hiểm nào tiến đến trước đó ngươi đều có thể có cảm ứng. Liền mang ý nghĩa ngươi có lẩn tránh nguy hiểm năng lực. Từ hiện tại ngươi là Gwen Stacy, cũng là Spider Gwen Stacy nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này còn có chút không phản ứng kịp đây. Vốn cho rằng là sẽ cùng Tô Thánh cái gì đó. Kết quả lại không rõ có siêu năng lực còn trở thành cái gì Spider-Gwen. Đổi lại là ai, đều sẽ ngốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.